Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282-283. Tặng cho ta nhẫn, tặng cho ngươi a, đối mặt An Tuyết Phong vấn đề. Vệ Tuân chút nào không hoảng hốt, rất là bình tĩnh, thậm chí cười nói, ta thân thủ cho ngươi điêu nhẫn, như thế nào, ngươi cũng đến cho ta điêu cái đi, tặng cho ta. An Tuyết Phong có điểm ê răng. Hắn đương nhiên biết Vệ Tuân này nhẫn là muốn tặng cho sao sao sao. Có Tiểu Phượng Điều ở. Lúc trước ở Thổ Tư Vương mộ phát sinh sự tình các loại làm hắn tất cả đều rõ ràng. Hắn thậm chí biết nhẫn thượng còn điêu bạch tuộc. Nhưng sao sao sao cùng hắn xác thật cũng là cùng cá nhân. Vệ Tuân muốn nói như vậy đảo cũng không có vấn đề, nhưng mà hắn chính là có điểm toan, nga. Tặng cho ta a, An Tuyết Phong nở nụ cười. Này như thế nào không biết xấu hổ, đang nói đồng thời hắn vươn không mang nhẫn tay trái. Dõng dạc, ta liền tại đây, ngươi trực tiếp cho ta mang lên đi, nga nha. Vệ Tuân chớp chớp mắt, nhịn không được cười, hắn vừa định nói cái gì nữa. Liền nghe được mặt sau truyền đến đồng hòa ca tùy tiện thanh âm. Đội trưởng A, Tuân Nhi này nhẫn hẳn là đưa sao sao sao. Ngô ngô, ngô ngô ngô. Úc Hòa Tuệ một phen trực tiếp bưng kín đồng hòa ca miệng. Lúc này liền không cần nói chuyện. An Tuyết Phong ánh mắt đảo qua. Cùng Úc Hòa Tuệ đối thượng mắt, Úc Hòa Tuệ yên lặng nhìn phía hắn. Dựa theo hắn đối an đội hiểu biết. Có lão đồng đội tại bên người. Hắn khẳng định sẽ thu liễm. An Tuyết Phong nghiêng nghiêng đầu. Ý bảo hắn đem đồng hòa ca mang đi ra ngoài. Úc Hòa Tuệ. Thu liễm. Này hợp lý sao? Úc Hòa Tuệ theo bản năng nhìn mắt Vệ Tuân. Liền thấy Vệ Tuân hoàn toàn không nói thêm gì. Còn cười đối hắn chớp chớp mắt. Úc Hòa Tuệ có điểm hít thở không thông. Đi. Đi theo Bách Hiểu Sinh thương lượng hạ hậu thiên hội hỗ trợ tuyến hạ tổ chức thành lập sự. Mắt không thấy tâm không phiền. Úc Hòa Tuệ mặt vô biểu tình đem đồng hòa ca lôi đi. Lẩm bẩm cái gì, vẫn là đến mua điểm trí tuệ con rối. Mua Bách Hiểu Sinh kích cỡ, người phía trước không phải ngại con rối quý sao? Đồng hòa ca kinh ngạc hỏi. Trí tuệ con rối giá cả sang quý. Nhưng nó có thể đảm nhiệm tổ chức khách phục, kênh trò chuyện không khí tổ, chuyển giao nhiệm vụ công cụ người từ từ. Tác dụng rất lớn, phía trước như vậy nhiều người xin tiến vào hội hỗ trợ khi đồng hòa ca liền kiến. Nghĩ làm mấy cái con rối. Nhưng Úc Hòa Tuệ tính toán tỉ mỉ không giống hắn tiêu tiền ăn xài phung phí. Đến cuối cùng vẫn là không mua, hiện tại bọn họ xử lý tân nhân đều xử lý thói quen. Hơn nữa Trương Tinh Tàng gia nhập tiến vào đồng hòa ca thậm chí cảm thấy có điểm nhẹ nhàng, như thế. Nào này sẽ lại muốn mua đâu? Kho hàng có không ít qua đi dùng dư lại trí tuệ con rối, ở bọn họ phía sau An Tuyết Phong tự nhiên. Mà vậy nói, tìm Bách Hiểu Sinh làm hắn cho các ngươi đi lấy. Trước dùng, hảo ai? Sắp ra cửa đồng hòa ca quay đầu lại cười nói. Đội trưởng đại khí, ân. Đồng hòa ca bỗng nhiên lộ ra điểm nghi hoặc biểu tình. Duỗi cổ sau này xem xét mắt. Thẳng đến bị Úc Hòa Tuệ từ ám môn kéo đến An Tuyết Phong phòng ngủ. Lại ra khỏi phòng, vì bọn họ lui tới phương tiện. An Tuyết Phong tại quy đồ đội nội nói đồng hòa ca cùng Úc Hòa Tuệ có thể thông qua hắn bên này đến. Quy đồ. Cho nên bọn họ hai người từ an đội bên này ra tới xem như bình thường, Vệ Tuân cùng an đội quan hệ. Là thật tốt a, ra cửa khi đồng hòa ca cảm thán nói. Có điểm e lệ, chúng ta còn không có đi ra ngoài đâu. Này liền ôm một khối, ai? Ngươi là không biết, Úc Hòa Tuệ thở dài. Tuy rằng hiện tại tình thế thoạt nhìn một mảnh rất tốt. Nhưng hắn vẫn là lo lắng Vệ Tuân là đối an đội đơn thuần nghiện, hắn cũng không xác định bọn họ rốt. Cuộc phát triển tới rồi nào một bước, nhưng Úc Hòa Tuệ cảm thấy bọn họ hẳn là còn không có chân chính ở bên nhau, hiện tại liền bởi vì. Nhẫn ghen, Úc Hòa Tuệ nhịn không được đối đồng hòa ca nói. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Vệ Tuân là người tốt. Nhưng Úc Hòa Tuệ thật không thấy ra tới hắn rốt cuộc có phải hay không động thật cảm tình, này tính. Gì, bọn họ hiện tại là không có phần ngoài áp lực, đồng hòa ca thực hiểu. Không phải nói hy mệnh nhân tháng 11 ra tới sao? Ta dám đánh đố, chờ hắn ra tới thì tốt rồi, Úc Hòa Tuệ. Này nói như thế nào? Ta trộm cùng ngươi nói, đồng hòa ca hạ giọng. Hy mệnh nhân a. Hắn phản đối Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong chuyện này. Lúc trước ở Kinh Giao tấn công phao tắm kia hội, Vệ Tuân đều cùng ta nói. Úc Hòa Tuệ, a, người nói đây là gì? Đây là cái gì ta không tham dự quá đến đề tài sao? Không phải, Hy mệnh nhân đều biết An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân việc này. Hắn còn không đồng ý. Người cũng đừng nói cái gì đánh cuộc hay không. Rốt cuộc sao lại thế này? Úc Hòa Tuệ bắt lấy đồng hòa ca. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chạy nhanh đều cùng ta nói. Đồng hòa ca không giấu giếm. Trực tiếp liền đem lúc trước Vệ Tuân hỏi hắn. Nếu ngươi đột nhiên phát hiện ngươi đệ cùng một người nam nhân làm cùng nhau. Này nam nhân vẫn là ngươi kẻ thù. Ngươi sẽ như thế nào làm? Nói cho Úc Hòa Tuệ, đệ. Nam nhân. Kẻ thù, này còn không phải là Vệ Tuân. An Tuyết Phong cùng Hy mệnh nhân sao, đồng hòa ca thề chính mình tuyệt đối không có đoán sai. Ta mặt sau còn hỏi, Hy mệnh nhân không đồng ý các ngươi sự a. Móc lửng, hắn tuy rằng nói, Hy mệnh nhân không có phản ứng. Ai, nhưng ta biết, Vệ Tuân khẳng định là mạnh miệng, Hy mệnh nhân sao có thể không phản ứng đâu. Inca Thái Dương môn đều bạo động vài lần. Úc Hòa Tuệ ngược lại càng lo lắng lên. Xem Vệ Tuân bộ dáng, hắn chỉ sợ là đối Hy mệnh nhân cảm tình rất thâm. Thực giữ gìn hắn, nếu Hy mệnh nhân thật nghiêm khắc ngăn cản, kia Vệ Tuân sẽ như thế nào lựa chọn? Thật sự, tin ta, bọn họ hiện tại liền yêu cầu cái cảm tình đầy tay. Xem Úc Hòa Tuệ mày đều nhăn lại tới. Đồng hòa ca an ủi nói, làm cái đẩy động tác an đội đánh không chết Hy mệnh nhân. Hy mệnh nhân cũng làm không xong hắn, chính thích hợp, không có gia trưởng ngăn trở cảm tình là sẽ không tiến bộ vượt bậc. Ta dám đánh đố. Chỉ cần Hy mệnh nhân ra tới, này hai người là có thể thành. Sao ta có việc muốn cùng ngươi nói, chờ Úc Hòa Tuệ cùng đồng hòa ca thức thời sau khi rời khỏi đây. An Tuyết Phong ngược lại buông lòng ra ôm Vệ Tuân tay. Vệ Tuân cũng nhìn ra tới An Tuyết Phong là muốn cho Úc Hòa Tuệ chính bọn họ đi ra ngoài. Cố ý làm này đó động tác. Đào cũng không thật đem nhẫn cho hắn mang lên, làm sao vậy? Úc Hòa Tuệ sống lại không sai biệt lắm có một tháng, An Tuyết Phong châm trước nói. Hắn lúc ban đầu có phải hay không phong ấn một ít ký ức? Cùng chúng ta có quan hệ ký ức, cùng lữ quán bí mật tương quan ký ức, còn cùng ngươi đã nói muốn tận lực thiếu tiếp xúc quy đồ. Đúng vậy, là như thế này, Vệ Tuân có điểm minh bạch An Tuyết Phong muốn nói cái gì. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không tránh các ngươi. Hơn nữa đồng hòa ca một sống lại liền cùng các ngươi có tiếp xúc, ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Vệ Tuân nguyên bản cho rằng Úc Hòa Tuệ là vì làm hắn yên tâm. Tuyệt không cùng quy đồ tiếp xúc cũng là vì hướng hắn tỏ lòng trung thành. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ còn có mặt khác nguyên nhân, vì cái gì? Giây tiếp theo, An Tuyết Phong tiến lên một bước, cúi đầu tới, hai người cái trán tương dán. Vệ Tuân không có phòng bị trực tiếp bị túm vào hắn tinh thần ảo cảnh chung, mênh mông vô bờ hải dương. Hắc bạch giao nhau cá voi cọp. Vệ Tuân ngồi ở cá voi cọp bóng loáng trên sống lưng. Nghe nó dễ nghe thanh âm vang vọng ở hắn trong đầu, sống lại giả sẽ lảng tránh chính mình tử vong. An cá voi cọp nói. Đồng hòa ca là ở trên chiến trường bị người giết chết. Đương nhiên. Giết người của hắn cũng bị ta giết chết, Úc Hòa Tuệ cũng chết ở trên chiến trường. Nhưng không ai biết đến tột cùng là ai giết hắn. Những năm gần đây ta vẫn luôn ở cha. Đến bây giờ có chút mặt mày, cá voi cọp như ca sướng vù vù thanh ngừng lại. Nó trầm xuống mặc chung quanh tức khắc quy về yên tĩnh. Liền sóng biển thanh âm đều không thể nghe được, nhưng chẳng sợ An Tuyết Phong trầm mặc, Vệ Tuân cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, làng tránh tử vong. Phong tỏa ký ức, trong tiềm thức cự tuyệt cùng quy đồ tiếp xúc. Năm đó giết hắn người, có thể là quy đồ chung người nào đó, cũng đúng. Úc Hòa Tuệ là che giấu tung tích ẩn núp dò đường. Nếu không phải đối hắn biết chi cực tường quy đồ người, không có khả năng ở Úc Hòa Tuệ không hề phòng bị dưới tình huống giết chết hắn, nói cách khác. Hiện tại quy đồ vô nội quỷ. Vệ Tuân phản ứng thực mau. Úc Hòa Tuệ mới vừa sống lại khi cơ hồ hoàn toàn không có cùng quy đồ tiếp xúc. Nhưng hiện tại hắn xem như thường xuyên tiếp xúc. Cũng không có bất luận vấn đề gì, quá khứ quy đồ có vấn đề. Người nào đó dẫn tới hắn tử vong. Cho nên chẳng sợ nhớ rõ chính mình rốt cuộc là chết như thế nào. Ở sống lại sau hắn vẫn trước tiên theo bản năng rời xa. Nhưng hiện tại quy đồ không thành vấn đề. Cho nên ở tiếp xúc qua đi. Úc Hòa Tuệ không hề nói cái gì không thể tiếp xúc nói. Nhưng Vệ Tuân rõ ràng nhớ rõ. Úc Hòa Tuệ mới vừa sống lại khi đối hắn mặt có phản ứng. Đặc biệt là ở trên cao nhìn xuống góc độ này thời điểm, Vệ Tuân nguyên bản cho rằng sát Úc Hòa Tuệ chính là ca ca. Nhưng nếu thật là hy mệnh nhân động tay, An Tuyết Phong sẽ không nói như vậy, hắn như vậy cẩn thận. Chỉ sợ thuyết minh quy đồ nội vẫn có hắn hoài nghi người, cho nên là nói 10 năm trước chiến trường. Có nào đó quy đồ nội quỷ giả trang thành hy mệnh nhân. Giết Úc Hòa Tuệ. Quy đồ cùng đồ tể liên minh xung đột, An Tuyết Phong cùng hy mệnh nhân tử địch quan hệ, có phải hay không liền từ nơi này tới? Nhiều cẩn thận, đừng rời đi ta bên người, An Tuyết Phong cuối cùng dặn dò nói. Tinh thần ảo cảnh tan đi, hai người trở về hiện thực, An Tuyết Phong vừa trở về liền tự nhiên mà vậy hướng Vệ Tuân vươn tay. Được rồi, lấy đến đây đi, Vệ Tuân nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì? Nhẫn A, An Tuyết Phong trực tiếp đem tiểu bạch tuộc nhẫn loát xuống dưới. Đại khí lại thiện giải nhân ý nói. Yên tâm, này nhẫn ta sẽ chuyển giao cấp. Ta chính mình, theo sau hắn dứt khoát cùng Vệ Tuân cùng đi tranh vực sâu tiết điểm. Vệ Tuân còn đang suy nghĩ vừa rồi nói sự tình. Có điểm thất thần, Sơn Thần không biết có phải hay không cảm ứng được cường đại An Tuyết Phong. Cũng cảnh giác không có ra tới, An Tuyết Phong tiến vực sâu tiết điểm liền biến mất. Vệ Tuân cổ họng có điểm nóng lên, ma chủng độ ấm dị thường. Không biết có phải hay không An Tuyết Phong đã tìm được rồi sao sao sao. Nhưng thực mau Vệ Tuân liền quan tâm chống canh một thực tế sự tình tới, vực sâu tiết điểm xác thật. Không tồi, Vệ Tuân thực lực tăng lên. Ở vực sâu tiết điểm nội, lãnh địa phạm vi cũng ngay sau đó mở rộng. Bắp măng tiến vực sâu tiết điểm liền dài khởi hoan tới. Giống rời tay Husky giống nhau trực tiếp liền toàn trong đất. Tiểu Kim cùng trách nhiệm ma trùng chúng nó này đó thoát thân với vực sâu ma trùng cũng vui sướng. Cực kỳ, giống Tiểu Thúy cùng Ong Hậu này đó ở hiện thực biến dị ma trùng rất nhiều đều là lần đầu. Tiến tới vực sâu, nhưng cũng bay nhanh thích ứng lên. Ở trưng cầu Vệ Tuân đồng ý sau, Tiểu Thúy thực mau liền hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mang theo nàng nhãi con các hộ vệ đi ra ngoài săn diễm. Bổ sung ma trùng kho gen, vẫn luôn sinh động Tiểu Hồng nhưng thật ra khó được an tĩnh đứng ở vệ. Tuân bên người, cảm giác thế nào? Vệ Tuân nhìn mắt đi theo Tiểu Hồng bên người sống hạt châu. Nó thoạt nhìn không quá thích vực sâu hoàn cảnh, trực tiếp nhảy tới Tiểu Hồng trong lòng ngực làm hắn ôm. Thậm chí liền vực sâu đại địa đều không muốn ai, có điểm quen thuộc Tiểu Hồng chậm gì gì nói. Ánh mắt lộ ra có điểm mờ mịt suy tư ánh mắt. Này đối Vệ Tuân mà nói nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, giòi tứ ở dung hợp sống hạt châu, đôi mắt. Sau. Vì cái gì sẽ dị biến trở thành biến dị cự phệ thiết tuyến trùng? Hắn đối con rối sư có mãnh liệt phản ứng. Thiết tiến trùng biến thành màu đen sau. Lại cùng phát quỷ sợi tóc rất là tiếp cận. Hơn nữa phát quỷ quỷ phát cũng có ký sinh thao tác công năng. Lữ khách đã chết về sau có tiềm lực sẽ bị lữ quán thu về lợi dụng đi lữ trình trung đương boss. Kia hướng dẫn du lịch bị thu về sau sẽ thế nào đâu. Chỉ cần có dị hóa thái. Kia hướng dẫn du lịch tử vong cũng chỉ có một loại khả năng ở dị hóa chung mất khống chế mà chết. Tử vong đếm ngược về linh sau hướng dẫn du lịch sẽ điên cuồng dị hóa. Sẽ mất khống chế. Dị hóa liền đại biểu cho ô nhiễm. Vệ Tuân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Dưới loại tình huống này tử vong hướng dẫn du lịch. Có thể hay không ở bị lữ quán thu về ép khô hết thảy nhưng lợi dụng đồ vật sau. Bị coi như ô nhiễm nguyên trục xuất đến vực sâu đâu. Sống hạt châu có thể cho rằng là nào đó quái vật. Ô nhiễm, kia tiếp xúc đến vực sâu. Tiểu hồng lại sẽ có cái gì biến hóa. Vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán. Vệ Tuân mang tiểu hồng đi tới vực sâu tiết điểm, quả nhiên có điều phát hiện, bên kia là cái gì. Tiểu hồng trầm tư qua đi, bỗng nhiên chỉ hướng phương xa. Chủ nhân, ta cảm giác bên kia có điểm quen thuộc, vệ tuân vừa thấy. Phát hiện tiểu hồng chỉ đúng là hắn lãnh địa khuếch trương phương hướng. Không có nhiều lời, vệ tuân lấy ra giòi đại cái kén. Tuyết trắng cái kén hiện tại bành trướng một vòng. Thoạt nhìn tựa như cái nắm tay đại kẹo bông gòn. Nhất ngoại vòng mơ hồ có thể thấy được một ít màu lam nhạt sợi mỏng. Trong bóng đêm phiếm xinh đẹp màu lam nhạt ánh huỳnh quang, từ thổ tư vương mộ sau khi trở về giỏi. Đại kết kén liền đến đệ nhị giai đoạn. Nó ở kén trung nỗ lực tích tụ lực lượng. Vệ tuân tạm thời liên hệ không thượng nó, bất quá nó cũng có một ít cảm tính. Ở vệ tuân lấy ra cái kén sau. Những cái đó lam nhạt ánh huỳnh quang sắc. Như hệ sợi sợi mỏng run run dày. Về phía trước phương trôi nổi, cùng tiểu hồng chỉ phương hướng nhất trí, sao? Sao An Tuyết Phong cùng sao sao sao? Nói xong sau trở về tìm được vệ tuân. Phát hiện hắn đang đứng ở lãnh địa biên giới chỗ. Về phía trước phương nhìn ra xa, ngươi đang xem cái gì? An Tuyết Phong đi đến phụ cận, ta muốn đi phía trước nhìn xem, vệ tuân nói thẳng. Tiểu hồng cùng giòi đại cái kén hệ sợi chỉ hướng phương hướng ở hắn lãnh địa ở ngoài. Còn muốn lại về phía trước mặt, phía trước là đất hoang. Rất nguy hiểm, ở lãnh địa nội. Có lữ quán quy tắc ở. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách còn có thể phát huy ra bình thường thực lực. Nhưng tới rồi đất hoang, thực lực của bọn họ liền sẽ bị áp chế, hơn nữa không phải đã nói. Người sắp tới tốt nhất không cần lại sống lại người sao, An Tuyết Phong bất đắc dĩ nói. Vừa thấy tiểu hồng cùng giòi đại liền biết sao lại thế này. Cái loại này hơi thở ẩn ẩn có liên hệ, rồi lại bất đồng cảm giác. Hẳn là lại là nào đó phân liệt người, người sống lại người càng nhiều. Sống lại gặp được nguy hiểm liền càng khủng bố. Hơn nữa tam là cái vi diệu con số. Một khi sống lại đến người thứ ba, gặp được phiền toái cùng khó khăn thậm chí khả năng so trước hai người thêm lên đều nhiều, An Tuyết. Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tiểu hồng cùng giòi đại tuyệt không phải hoàn chỉnh. Nhiều nhất chúng nó chỉ chiếm một cái hoàn chỉnh người 1/8 thậm chí càng thiếu, muốn đem. Người tìm tất cả đều khó khăn. Làm sao nói sống lại đâu, tuy rằng là như thế này nói. Nhưng nếu vệ tuân tưởng, An Tuyết Phong vẫn là cẩn thận đi phía trước nhìn nhìn. Sau đó hắn, gì, một tiếng, phía trước hình như là con mọt vực sâu tiết điểm lãnh địa A. Bên kia gò đất có điểm quen mắt, An Tuyết Phong nói gò đất. Ở vệ tuân xem ra cơ hồ là một tòa màu trắng sơn. Ngọn núi này nguy nga gập ghềnh, hình dạng quái dị, mặt trên còn tràn ngập lớn lớn bé bé lỗ thùng. Chẳng sợ cách thật xa đều có thể nhìn đến nó. Ngẫm lại liền biết nó đến tột cùng có bao nhiêu cao. Con mọt lãnh địa bên cạnh có tòa món đồ chơi. Con mối xào huyệt. Này tòa bạch sơn thoạt nhìn có chút giống. An Tuyết Phong kinh ngạc nói. Nhưng thật ra vận khí tốt. Vực sâu lớn như vậy. Muốn tìm hai cái ai đến gần vực sâu tiết điểm nhưng không dễ dàng, ngươi nếu thật muốn đi nói. Ngày mai hoan nghênh lễ mừng thời điểm làm truy mộng đem con mọt mang đến. Hai người bọn họ quan hệ không tồi, thưa thớt, gần gũi vực sâu tiết điểm, vẫn là người quen, nói không chừng này thật chính là vệ tuân sống lại sau người cơ hội đâu. Tuy là An Tuyết Phong đều cảm thấy có chút quá xảo, hơn nữa. Con mọt đào cũng là ma trùng loại dị hóa. Còn có vừa rồi Trương Tinh Tàng nói với hắn. Bị vệ tuân đặc biệt nhìn chúng nào đó kỵ sĩ. Cũng là ma trùng loại dị hóa. Tề An Tuyết Phong sắc mặt có điểm vi diệu. Nhiều như vậy sâu. Làm hắn nhớ tới qua đi cực kỳ khó chơi. Lại thực cầu thực âm. Nhất sẽ ghê tởm người nào đó hướng dẫn du lịch. Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Tuy là nghĩ như vậy. Nhưng An Tuyết Phong vẫn là dặn dò vệ tuân một câu. Ngày mai Phong Đô ô đội khả năng sẽ đến. Nếu hắn thật sự tới. Người này đó sâu đừng ở trước mặt hắn lộ, sống lại người kiêng kỵ nhất. Chính là cùng muốn sống lại hắn. Quan hệ cực thân mật người nọ nhấc lên quan hệ, hướng dẫn du lịch cùng lữ đội trưởng chi gian liên. Kết, tuyệt đối xem như thân mật nhất Nga. Có tình huống. Vệ tuân nhướng mày cười nói. Ngày mai ta là vệ tuân A, vệ tuân đương nhiên sẽ không dùng sâu. Nói trở về, mấy ngày nay hắn tốt nhất vẫn là đem bảo tàng thợ săn nhiệm vụ tiến độ soát mãn. Thể chất nhược điểm này tạm thời vô pháp thông qua đặc huấn đền bù. Nhưng màu cam danh hiệu thăm dò giả ở vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cực kỳ dùng tốt. Đêm nay vệ tuân dứt khoát không có ngủ. Đêm ngày đó mạo hiểm số lần tất cả đều dùng. Theo sau An Tuyết Phong lại dẫn hắn đi quy đồ tại thế giới các nơi an toàn phòng. Phụ cận có chút tiểu di tích. Cùng vệ tuân cùng đi đơn giản thăm dò. Tới dùng thám hiểm soát nhiệm vụ tiến độ chờ đến ngày hôm sau tờ mờ sáng thời điểm. Vệ tuân nhiệm vụ tiến độ đã tăng tới 93%. Tiến Sahara trước soát mãn hẳn là thỏa, bọn họ nguyên bản tính toán lại đi Ba Sơn Huyền Quan bên kia. Thăm dò một chút, nhưng mà ngoài ý muốn lại làm cho bọn họ không thể không trước tiên về tới quy đồ nơi rừng. Chân, bán mệnh đạo nhân trời còn chưa sáng liền tới gõ cửa. Vương Bành Phái đánh ngáp oán giận. Lúc này mới vừa buổi sáng 5 giờ a. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối bình thường đổi mới 333 ngày mai giữa trưa còn sẽ có đổi mới. An Tuyết Phong, nhẫn, lấy đến đây đi ngươi. Đùa người nào đó, cảm tình đẩy tay. Đùa người nào đó, cảm tạ ở 25 tháng 9 năm 2021 22 giờ 34, 11 đến 2021 09, 27 13 giờ 15 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Hy vọng một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nini 4 cái. 53.535.749. Phi cái chết nha nha. Từ một trời một vực. Phái giấy về kép một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 24.278.896 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thêm thêm hút lưu vọng từ 8 cái. Liên anh 5 mác đức cái. Dưa hấu quả vải băng 3 cái. Chỗ trống 2 cái. Hát si, thần diệp, A trừng trừng trừng trừng trừng. Cecilia, 7 hành 14 luật. Lêu lêu lêu, A miêu bảo bảo. 53.535.749. Thức đêm tu tiên, ni ni, hàn thủy nguyệt, mập mạp hoa hoa. 46.866.285 49.517.094 47.910.234 Lạc bố 3, bách loan 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. SSSS 376 bình. Mua rượu 222 bình. Bán hạ năm xưa 168 bình. Năm 25690871640 bình. Sơ siêu 160 bình. Zeze Mama 137 bình. Peanut Pot 130 bình. 225706111120 bình. Vân Gia A Cửu 106 bình. Ngư Ca Mà Tiểu 105 bình. Quy Đèn Tiêu Ngộ Khuynh A Này Thủ Thù Thực Không Cao Hứng QWQ 347537001000 bình. Merbis 90 bình. 1788 bình. Ta Bay Nhanh Bò 84 bình. Thân Thân Rào Rào Lão Bà Tịch Vũ Mộc Ngọc Oreo Bị Ăn 80 bình. Mặt Trời Đã Cao Đêm Dài 70 bình. Thần Diệp 66 bình. Slot 53.405.660. Đáng Yêu Quang Mạc Phương Mê Ly 60 bình. Mi Măng Ki Đem Ly Hỏa Hỏa Hỏa Hỏa 56 bình. Một Cân Kiyo Hộp Mỏng Lộc Ẩn Ẩn Thích Ý Hạ Mục Từ Từ Sẽ Ngao Ô Miêu A Khúc Tảng Sáng Ha Ha Ha Ha Bis Lý Bạch Ca Ca Tiểu Béo Thứ Hách Vũ 50 bình. Lá Sen Cá 49 bình. 31.653.325-45 bình. Anh Tuấn Tiêu Sái Lệnh Hồ Sung 44 bình. Thịt Bò Vì Sao Miêu 9 Thoáng Như Đêm Tối Quả Đen 40 bình. Cẩm Sắt Vân Khanh 39 bình. Là Thần Đáng Yêu 35 bình. Ngủ Say No Oa Oa 033 bình. Trọng Sinh Vê Sát Lên Lên Xuống Xuống Lạc Lạc Lạc 28.200.749. Liêu Liêu Mỗi Một Ngày Peppa Làm Liều Nhất Hách 77 Giật Nam Nam Cung Tư Giao Ngươi Vài Tuổi Tháng 2 Dương Lịch Tây Lương Bị Lạc Prag P Gạo Cũ Sâm Mộc 30 bình. Hổ Hổ Thục Tiểu Cối 28 bình. Mộc Tử Á 25 bình. Mộc Bưởi Bách Bách 24 bình. Yêu Cầu Vận Khí Tiểu Bảo Bối 22 bình. Hình Người Sư Chi Dạ 21 bình. Hôm nay cũng là thư hoang một ngày. Không Trung Chi Thành Ta Không Phải Không Tam Đồ Vân Ảnh Mạc Tiết Tà Dương A Lạc Lạc Bạc Tà Từ 17.316.346 Tiểu Hừng Hực Ngọt Ngào Thủy Mặc Cưu Hoắc Hoắc Hoắc 113 19.261.277 Gento Dấu 3 chấm quân 42.596.752 Một Linh Quân Tuyết Vũ Anh Phiêu Du Mộc Xuân Phong 10 dặm Bập Bẹ Nhạc Kinh Chiếu Hy Mệnh Nhân Lão Công Ô Đông Cẩn Chuân New Rumiên 312 Ngọt Tổng Cái Đuôi Hôm Nay Ta Trúng Thưởng Sao Tiểu Sinh Là Chỉ Mũi Tinh 20 bình Ninh Sao Sớm 16 bình Tu Lân Su Kinh Vũ Aurora Ta Chỉ Là Tưởng An An Tĩnh Tĩnh Xem 15 bình E-game 14 bình Sao Hôm Ra Cố Hầu Ra 12 bình Tài khoản này đã gạch bỏ Phủ Lận Người Không Thể Ít Nhất Không Nên gạch dưới Tiết Xuyên Thanh Liễu Đoạn Ra Diễn Xem Ta Anh Đào Nhiều Đoá Mộc Tử Trước Sâm Đế Tân Văn Mà Thái Thái Ngày Vạn A 49.439.676 Lãnh Ngàn Tuyệt Cố Tình Bổn Mỏng Lạnh Phát Tài Trên Đường Phát Tài Thủ Lạnh Bằng Hữu Pha Xê Nô Lẫm Đông Trường Minh Bánh Tráng A Lãng Người Nếu Mạnh Khỏe Kia Còn Phải Đường Phân Không Đủ Mạc Ai Ta Cửu Một Con Dưa Hấu Phấn Đô La V Kép Đô La Ma Hữu 28.870.699 Quá Bủa No Chanh Chanh Từ 53.250.948 Ghe Vẩn Đai A Rượu Không Thấy Bóng Người Ứng Hàm Hề Quê Cha Đất Tổ Thẩm Giặt Trúc thịt thịt một cái sọt. Ta thân ái đặt ngói thì, nha, tầng trời thấp trôi đi. Nam Tranh Nhã, Nghê Hồng, Tạ Đường Trúc, Uranus, Sở Ô, Y Yên Lại, Nhiên, Phong Niết, Mễ Từ, Cô Tử Hoan, Là Mộng Tô Tương A Mười Bình, A Năm Gạch Dưới, Lặng Lẽ Hướng Tác Giả, Hồ, Thần Hy Chín Bình, Cecilia, Nguyên Đông Tám Bình, Ngọt Văn Văn Ở Nơi Nào, Manh Bảo Sáu Bình, Xe Đầu, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, Là Hi Hi A, Uẩn Sơn Huy, Hắc Cánh Vũ Húc, 41.261.173. Tiểu Bạch KKA, Phô Mai, Phong Tín Đồ, Thần Nguyệt Tố, Tuổi Chiều, Oánh, Tan 90 Độ, ZXS, Diên Thanh Bia, Tuyết Lê Nha, Sunny, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, Sương Tử, Đây Hơ Sai, Lục 70, Gia Gia Tương, Thẩm Kiệu Lão Bà Của Ta, Đại Báo Báo Tiểu Báo Báo O, 39.255.971. Đầu Chọc Thiếu Nữ Mơ Chua Tương Năm Bình, Không Ngừng Rớt Hố Nạn Đói Giả, Du, Bánh Mật Ba Bình, Nhạn Bắc, Thức, Gió Cuốn Vân Thư, Hy Hoa, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Thăng Thăng Thăng Hai Bình, Qua Lai, Bắc Đông Ấm Dương, Ly, Quỷ Dị, Thất, Đêm Lăng Tuyết, Tần Cứu Ngoài Vòng Bạn Gái, VX Run, Liễu Tích Tịch, Nhân Hình AI Tạp Bố Tương, 19.808.908. Thịt Ba Chỉ, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Giang Giáo Thụ Bánh Bao Nhân Trứng Sữa, Miên Mộc, 42.436.327. Manh Manh Đát Tiểu Quỳ, Nguyệt Bạch, Nguyệt Miên, Triều Tịch, Cá Cá Viên Cháo, 31.003.492. Khuynh Thành Tiểu Sư, Ovo Gạch Dưới Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.